Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 659, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 659. Nhất là khi nghe cô gọi mẹ, trong lòng anh càng khó chịu hơn. Anh nghĩ, Khuê Khuê chắc chắn đang nhớ đến mẹ của mình. Bảo bối, thật xin lỗi, bảo bối, thấy bé con khóc đau lòng như vậy, cô đưa tay, muốn ôm bé con của mình một cái, muốn tiến lên nhìn con của mình. Nhưng cho dù cô có đưa tay ra bao lâu thì cũng không có tác dụng, cô căn bản không chạm vào bé con được. Lục Kiến Thành ở bên cạnh cũng không chịu được, trách anh, tất cả đều do anh. Nếu như không phải do anh thì bé con của họ có lẽ đã chào đời, chắc chắn bé sẽ là một em bé vô cùng đáng yêu. Khuê Khuê cũng sẽ không khó chịu như vậy. Lục Kiến Thành thay quần áo rồi vào chăn ôm lấy Nam Khuê. Mãi cho đến nửa đêm, có lẽ do quá mệt mỏi cộng thêm cơn sốt đã giảm nên Nam Khuê mới ngủ say. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Lục Kiến Thành đã cho người chuẩn bị bữa sáng, vì cô vừa cảm xong nên cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Chỉ chuẩn bị một chút cháo hoa và một số món ăn thanh đạm để ăn kèm. Nam Khuê đi dép vào phòng khách khi thấy người đàn ông kia, cô không biết cảm giác lúc này của mình là gì. Vui vẻ, hay khó chịu, thấy cô ngẩn người, Lục Kiến Thành lập tức tiến lên sờ trán cô, sau đó lại sờ trán mình. Hết sốt rồi, có phải em vẫn thấy khó chịu ở đâu không? Anh hỏi, thật ra cô suy nghĩ rất nhiều về anh, đúng vậy, không thoải mái, chỗ nào cũng không thoải mái. Nhất là trái tim của cô, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng cuối cùng cô chỉ hạ ánh mắt xuống, lắc đầu. Vẫn ổn, chỉ là vừa cảm xong nên trên người không còn sức lực gì. Đến đây ăn sáng đi, ăn sáng xong chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, khi nào khỏe thì lại đi làm tiếp. Lục Kiến Thành nói, Nam Khuê gật đầu, ngoan ngoãn đi đến ăn sáng. Trên bàn ăn cô rất yên tĩnh, cũng rất trầm mặc. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch như một trang giấy, dường như không có chút máu nào. Ăn một bát cháo, ăn một bắp ngô và rau xanh, Nam Khuê cảm thấy có chút không ăn được nữa. Thật ra ngay cả những thứ này cũng là những thứ cô ép mình ăn, vì cô biết cô cần khôi phục cơ thể của cô không thể sụp đổ được. Hơn nữa hôm nay là thứ hai, cô vẫn muốn đi làm. Công việc này là công việc cô cố gắng rất nhiều mới có được, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lúc khó khăn như vậy cô còn không từ bỏ, bây giờ lại càng không thể. Cách chương.